Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2701, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2701, cô ta liều mạng cúi đầu nhìn, phát hiện có người đập vào chân mình một cái đĩa. Cô vừa ngẩng đầu lên, liền thấy khuôn mặt đầy vẻ u ám của Tô Lam. Cô đang đứng ở trước cửa, ánh nhìn như muốn giết chết cô ta vậy. Ánh mắt cô u ám, ánh mắt mà chỉ cần liếc một phát cũng khiến người ta da đầu ngứa ngáy. Đúng lúc Lư Tuyết Cầm cũng từ nhà vệ sinh đi ra. Lúc bà ta nhìn thấy Tô Lam, liền đờ ra một chút. Nhưng mà rất nhanh, trên mặt nở ra nụ cười. Tô Lam, con về rồi đấy à, tại sao không nghe thấy tiếng gõ cửa nhỉ? À, ai ra, bà ta còn chưa nói hết câu, nhìn thấy trong tay Tô Lam cầm một chiếc đĩa khác ném về phía mặt bà ta. Lư Tuyết Cầm hét lên một tiếng, hoảng loạn trốn sang một bên. Lại là âm thanh giòn tan đĩa trực tiếp đập vào bức tường vỡ thành 4-5 mảnh, rơi xuống nền nhà. Lư Tuyết Cầm và Tô Bích Xuân bị Tô Lam dọa cho sợ hãi. Con tiện nhân này không phải là bị điên rồi chứ? Tô Bích Xuân ngước đôi mắt căm thù lên nhìn cô. Tô Lam, cô muốn giết người phải không? Lập tức cút ngay cho tôi. Tô Lam lúc nói những lời này, trên tay đã cầm lên chiếc đĩa thứ ba. Lư Tuyết Cầm nghe được lời này cảm thấy không vui. Tô Lam, thái độ này của mày là sao? Cha của mày đã phá sản, không còn chỗ để ở, đây là nhà của mày, mày dựa vào cái gì không cho ông ta ở, mày là con của ông ấy, mày phải có nghĩa vụ phụng dưỡng ông ấy. Tao với Tô Bích Xuân là vợ con ông ấy, bọn tao đương nhiên là có tư cách ở đây rồi. Mày dựa vào cái gì mà đuổi bọn tao đi cơ chứ? Cốt, chiếc đĩa thứ ba trực tiếp hướng vào mặt bọn họ đập xuống. Lư Tuyết Cầm vốn định chửi người nhưng chân tay của Tô Lam linh hoạt không ngừng ném đồ về phía bọn họ. Vài chiếc đĩa đều được đập vào người bọn họ, mảnh vỡ đã trực tiếp cứa vào cánh tay của Lư Tuyết Cầm. Nếu không phải hai người bọn họ luôn ôm lấy mặt chỉ sợ cả mặt cũng bị hủy dung nhan tồi, bọn họ chưa từng nhìn thấy một Tô Lam độc ác thế này. Vừa mắng vừa trốn, nhanh chóng chạy xuống lầu một, Tô Lam, đồ điên này, cứu mạng, giết người rồi, ở đây có người giết người này. Trong lúc phẫn nộ, ngược lại Tô Lam bắt đầu bình tĩnh lại, cô đuổi theo xuống cửa chặn hai mẹ con mặt dày ở trong phòng. Vừa rồi đuổi mấy người cút đi, các người không cút, bây giờ tôi sẽ khiến cho các người phải trả giá. Tô Lam lạnh lùng nói, sau đó đem cửa khóa trái lại, rút ra chìa khóa. Tiếp sau đó, cô làm ra một chuyện mà khiến cho cả Lư Tuyết Cầm và Tô Bích Xuân đều chết lặng. Choang, cách chương,